Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, hai cái tổ chức va chạm. Lâm Tiểu Bạch tại thu thập cái này, làm chuyện xấu, Teddy thời điểm cũng đang chú ý Lưu Húc Đông cùng Trần Mai động tĩnh. Hắn cũng không có dự định đi theo Lưu Húc Đông cùng Trần Mai trở về a. Cho nên khẳng định là không thể để cho hai người bọn họ cách mình quá gần. Mắt nhìn thấy hai người này cách mình càng ngày càng gần. Lâm Tiểu Bạch cũng không có tiếp tục trêu chọc cái này Teddy tâm tư. Quay đầu bốn phía nhìn xem, đột nhiên lại giống như là bị cái gì hấp dẫn ánh mắt. Siêu siêu liền chạy xa. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khán giả những người đi đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt nhìn thấy Lưu Húc Đông cùng Trần Mai chạy tới. Tiểu Bạch đột nhiên liền chạy. Tiểu Bạch, ngươi đây là cố ý sao? Khẳng định là, mọi người đều xem không hiểu Tiểu Bạch tốc độ, nhanh rối tinh rối mù. Mấy cái trẻ tuổi tiểu hòa tử đuổi theo. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông theo sát phía sau. Nhưng tại chạy đến Tiểu Bạch chui vào đầu kia trên đường nhỏ về sau, lại hoàn toàn không nhìn thấy Tiểu Bạch cái bóng. Lại nói, nhân loại vẫn là tại trí thông minh phương diện tương đối lợi hại. Loại này thể dục thể thao cái gì? Cùng động vật thật sự tâm bị nghiền ép a. Mấy cái tiểu hòa tử bất đắc dĩ cười cười. Bọn hắn ngược lại là không quan trọng. Đuổi kịp truy không lên bất quá là hai loại kết quả khác nhau mà thôi. Đối bọn hắn là không có ảnh hưởng gì. Nhưng Lưu Húc Đông cùng Trần Mai liền không đồng dạng. Đuổi kịp Tiểu Bạch, đây coi như là bọn hắn nhiệm vụ. Bú sữa thoải mái mà đều dùng đến. Hiện tại Tiểu Bạch lại chạy, nhiệm vụ lại đổ xuống sông xuống biển. Than bùn a, không được, cho viện trưởng gọi điện thoại. Chúng ta cần viện quân. Lưu Húc Đông đặt mông liền làm bên cạnh trên bậc thang. Than bùn, mệt chết muốn, có hay không uống miếng nước a? Phốp, bên cạnh một cái rửa xe làm được nhân viên ngay tại cho một cỗ xe con cọ rửa. Vừa rồi cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong tay ống nước cũng đi theo cầm lên, trực tiếp liền xông vào Lưu Húc Đông trên mông. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi. Bên cạnh mấy cái tiểu hòa tử cũng mộng bước, bọn hắn trên thân bị tung tóe đến nước cũng không có Lưu Húc Đông trên thân nhiều như vậy. Chỉ là, cái này từ đâu tới nước a? Lưu Húc Đông mộng bước, không dám tin quay đầu nhìn thoáng qua, mình trên mông ướt sũng một mảnh, không biết còn tưởng rằng là mình kéo đúng quần nữa nha. Nhất thời liền nhịn không được, lửa giận đằng từ trên mông thẳng vọt trán. Ngẩng đầu hướng phía sau mình nhìn lại, một cái rửa xe nhân viên cũng chính một mặt mộng bức nhìn xem Lưu Húc Đông bọn hắn cái này 4-5 người. Cái này cái gì thời điểm xuất hiện nhiều người như vậy a? Mới vừa rồi còn không người đâu. Sửng sốt một chút, cái này rửa xe nhân viên nhìn xem Lưu Húc Đông cực kỳ bất thiện khuôn mặt, nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, đóng lại nước. Thật nhanh liền chạy đến đây. Cái kia, ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta cúi đầu đâu, cái này không có chú ý tới các ngươi. Thật không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại nói, ngươi thái độ liền không thể kém một chút mà sao? Ta nổi giận đều không có chỗ ngồi phát a. Lưu Húc Đông phiền muộn, một cái tay tại mình trên mông nhéo nhéo. Tí tách hướng trên mặt đất tích thủy. Thật thảm. Nhìn xem cái này rửa xe nhân viên bối rối thất thố bộ dáng, Lưu Húc Đông lắc đầu, mở miệng hỏi, các ngươi chỗ này có nước sao? A, cái này rửa xe nhân viên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn xem còn đang tích thủy ống nước, nhẹ gật đầu, còn có. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông kém chút không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ta nói chính là nước uống. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đi vào cọ sát uống miếng nước. Lưu Húc Đông tinh thần hơi chấn phấn một chút, nhìn một chút Tiểu Bạch chạy vào đi kia hẻm nhỏ. Hai mắt Lăng Nhiên, Trần Mai, cho viên trưởng gọi điện thoại. Chúng ta cần cảnh sát nhân dân trợ giúp, điều động vùng này giám sát. Tiểu Bạch, ngươi chờ đó cho ta. Ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch còn không biết Lưu Húc Đông cái mông hiện tại đứng đắn lịch trong nước sôi lửa bỏng. Một loại, ướt sũng thực sự khó chịu, bất quá cũng không có cách. Tổng không thể hiện tại liền trở về thay quần áo, chỉ có thể thỉnh thoảng dùng tay đâm một chút khe đít. Bên trong tổng ẩm ướt, đi ma sát, loại kia cảm giác, ngươi không hiểu, nhìn Trần Mai gọi là một cái buồn cười. Lưu Húc Đông còn tưởng rằng tự mình làm rất bí mật, không có bị người nhìn thấy. Thật tình không biết, hắn cơ hồ mỗi một lần tiểu động tác Trần Mai đều thấy rõ rõ ràng sở mà Lâm Tiểu Bạch hiện tại. Đã không định tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Có được hệ thống địa đồ hắn, tại kia hẻm nhỏ tiểu đạo ở giữa chợt tới chợt lui. Trực tiếp hướng phía mình vừa rồi nhắm chuẩn mục tiêu chạy tới một chỗ trung học. Dù sao chính là quá khứ mò mẫm quay. Cao trung A, đây đại khái là thanh xuân thời kỳ vui vẻ nhất một quãng thời gian. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị trở về vị một chút, khụ khụ lấy gấu trúc thân phận. Đại khái sẽ có rất có ý tứ kinh lịch. Lâm Tiểu Bạch cũng không xác định, đi rồi nói sao, một đường đều nhảy vắng vẻ không có người nào địa phương đi. Trên đường còn chạy đến một cái quán cơm nhỏ bên trong. Trêu đến trong tiệm cơm ăn cơm người một chàng thốt lên. Sau đó thuận một cái đang chuẩn bị đóng gói đưa tiễn thức ăn ngoài hộp liền chạy. Nhìn thức ăn ngoài tiểu ca một trận trợn mắt hốc mồm. Lại nói, cái gì thời điểm còn có người dám trêu chọc chúng ta thức ăn ngoài tổ chức này rồi. Lập tức liền nhịn không được. Giận dữ đuổi theo Lâm Tiểu Bạch bước chân đi ra ngoài. Cái này thời điểm Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên quay đầu. Trực câu câu nhìn hắn chằm chằm 2 giây. Đứa nhỏ này liền yên lặng lui về. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ta sai rồi. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh những người xem náo nhiệt lập tức liền cười. Là một tổ chức người phát ngôn. Sao có thể sợ a? Đứa nhỏ này quá có ý tứ. Không bao lâu, liền có dân mạng tại một cái phần mềm bên trên phát một đầu ngắn video. Tiểu Bạch đoạn hồ mỗ thức ăn ngoài tổ chức. Mọi người đoán xem cuối cùng người nào thắng. Rất nhanh, đầu này đoạn video liền từ vô số trong video trổ hết tài năng. Tiến vào người sử dụng nhóm trong mắt, đám dân mạng lập tức liền vui vẻ. Cái này thức ăn ngoài tổ chức không phải trên địa cầu mạnh nhất tổ chức một trong sao. Tiểu Bạch lại dám đi khiêu chiến bọn hắn. Lợi hại, ta đại biểu XX thức ăn ngoài tổ chức. Khiêu chiến Tiểu Bạch phân tổ dệt. Ta đại biểu Tiểu Bạch phấn tổ chức. Khiêu chiến XX thức ăn ngoài tổ chức. Ta liền biết Tiểu Bạch sẽ thắng. Hừ hừ, nhà ta Tiểu Bạch vô địch thiên hạ. Không phải tổ chức không được, chỉ là đứa nhỏ này không được. Vừa mới tiến tổ chức, còn không có cho hắn truyền thụ cái gì kỹ năng đâu. Đợi ta phi thiên độn địa đem Tiểu Bạch thu thập dừng lại. Các ngươi liền biết cái gì gọi là trên địa cầu mạnh nhất tổ chức. Trong lúc nhất thời, hí tinh nhao nhao hiện lên, bình luận khu một mảnh lửa nóng. Dân cảnh môn rất nhanh đến hiện trường. Đại bộ phận đều là trước đó người quen biết cũ, cùng vườn bách thú những cái kia phổ thông nhân viên công tác đồng dạng. Bọn hắn rất dài thời gian chưa hề đi ra tham dự qua Tiểu Bạch tìm kiếm hành động. Lần này đột nhiên tiếp vào chỉ lệnh, từng cái còn rất hưng phấn, tụ cùng một chỗ, điều ra giám sát đến xem. Vùng này, rất nhanh Tiểu Bạch liền xuất hiện tại hình tượng chúng. Nhìn xem giám sát bên trong hình tượng, rất nhanh, những này bảo an nhân viên cùng dân cảnh môn liền cười. Giám sát bên trong hình tượng có một chút mặc dù không quá rõ ràng. Bất quá đại khái cũng có thể nhìn thấy Tiểu Bạch đang làm cái gì. Ghé vào trên quầy đem quầy bán quả vặt lão bản dọa đến chạy vào trong phòng. Sau đó lại đem người ta kem ôm đi không ít. quả thực chính là cái cường đạo mà. Dân cảnh môn vui không được. Tiểu Bạch gia hỏa này hẳn là bị bắt về. Hào hào cải tạo lao động một chút mới tốt. Không thành thật, liền thu thập ngươi. Tại trong lòng tùy tiện ngẫm lại. Giám sát bên trong hình tượng vẫn còn tiếp tục. Tống Hạo rất nhanh liền xuất hiện ở trong theo dõi. Bất quá cái này cũng không có gì tốt nhìn. Tiến nhanh, ngay sau đó, Trương Tinh Tinh liền xuất hiện. Theo thu hình lại phát ra, Lưu Húc Đông biểu lộ cũng càng ngày càng phiền muộn. Cái này vòng tròn, làm sao lại từ Tống Hạo trên xe rơi xuống tới đâu? Những người khác cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhìn xem Trương Tinh Tinh từ dưới đất nhặt lên một cái vòng tròn. Còn không biết là cái gì. Nghe Lưu Húc Đông giải thích về sau, từng cái lập tức nở nụ cười. Tình cảm Lưu Húc Đông cùng Trần Mai đuổi theo một cái tiểu cô nương chạy thời gian dài như vậy. Vòng tròn đều không trên người Tiểu Bạch. Làm sao có thể thông qua vòng tròn định vị tìm được Tiểu Bạch a? Đáp án không biết rốt cục giải khai. Bất quá Lưu Húc Đông lại một chút cũng không vui. Mẹ nó, cái này vòng tròn làm sao lại đến Tống Hạo trên xe đâu? Lão tiểu tử này nhất định phải cho ta cái giải thích. Vòng tròn đều chạy xe của ngươi lên, ngươi thế mà không cho chúng ta nói một tiếng, hại chúng ta bạch bạch đuổi thời gian dài như vậy. Lưu Húc Đông trong mắt đã có sát ý đang cuộn trào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.